Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 34.35.36. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 34. Linh Môi tình thế không thể khống chế. Cục cảnh sát có quy định, cảnh viên không được ngầm điều tra vụ án. Nếu phát hiện sẽ bị khai trừ. Mà Dương Thắng Phi chỉ mới nhận chức không bao lâu, không có tiền đề dành. Trong nhà còn một người mẹ già yếu đuối cần chăm sóc. Tiền thuốc men hàng tháng đã là một khoản chi lớn. Nếu Dương Thắng Phi bị mất việc thì cuộc sống của bọn họ thật sự rất khốn đốn. Trang Chân sẽ không trơ mắt nhìn đội viên của mình chui vào ngõ cụt. Huống chi tình huống này cũng chưa phải bết bát nhất. Tệ hơn nữa chính là trong quá trình điều tra vụ án. Nếu vì tâm tình quá kích động mà phạm sai lầm, hoặc là bị kẻ hiềm nghi hung ác kia giết người diệt khẩu thì mới đúng là không có cách nào cứu vãn. Kéo người về ngay cho tôi. Mau lên. Trang Chân dứt khoát ra lệnh. Người đội một cũng nghĩ tới tình huống đó. Lập tức đuổi theo. Tống Duệ gỡ mắt kính xuống. Thở dài. Chờ cậu ta trở lại. Anh tốt nhất nên khuyên bảo một phen đi. Đừng có kích động như vậy. Bằng không kết cục của Tiếu Kim chính là vết xe đổ của cậu ta. Cần tôi giúp làm báo cáo kết án không? Vậy thì tốt quá. Anh giúp tôi viết phần của Phạn Già La đi. Trang Chân vội vàng đẩy tài liệu qua. Tống Duệ, hai người dùng tới mấy tiếng đồng hồ mới viết xong. Phần khó nhất chính là phần dính tới Phạn Già La. Nghĩ tới nghĩ lui, tình tiết không thể nào tưởng tượng được. Lời thoại hoang đường quái dị, tất cả đều bị xóa đi. Đổi thành 8 chữ, nhìn phần báo cáo, cục trưởng phân cục lắc đầu thở dài. Thế giới rộng lớn. Việc lạ gì cũng có. Mộc đỏ đóng xuống. Vụ án kết thúc. Ban đêm, đội viên đội một cuối cùng cũng lôi Dương Thắng Phi trở lại. Rất nhiều người vây quanh tận tình khuyên can, nhỏ nhẹ an ủi. Mà Liêu Phương ngày thường nhiệt tình nhất, hăng hái nhất lúc này đang ngồi ở một bên, dùng khăn giấy lau khóe mắt đỏ bừng, không nói lời nào. Trước mặt cô là một xấp tài liệu về vụ án cô bé bị xâm hại lúc sáng. Yêu cầu xin đình chỉ công tác của cậu. Tôi sẽ không duyệt. Trang Chân lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Dương Thắng Phi. Đội trưởng, em cầu xin anh. Dương Thắng Phi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra bi thương. Liêu Phương dùng sức khép tập hồ sơ lại. Ông nói gà bà nói vịt nói. Đội trưởng, tại sao anh lại muốn làm cảnh sát? Anh làm công việc mệt mỏi tới chết đi sống lại này có ý nghĩa không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Trang Chân còn đang đắn đo nên trả lời thế nào thì Liêu Phương đã nói tiếp. Hiện giờ em rốt cuộc cũng hiểu được cách làm của Phạn Già La. Nếu em là cậu ta, em cũng không báo cảnh sát, bởi vì có báo cũng không có tác dụng. Kẻ xấu không nhận được trừng trị, người tốt cũng không vì vậy mà khởi tử hồi sinh. Trang Chân nghiêm khắc cắt lời Liêu Phương. Sao em lại cảm thấy công việc của chúng ta không có ý nghĩa? Hằng năm đội ma túy chúng ta triệt được bao nhiêu hang ổ buôn bán thuốc phiện? Giải cứu bao nhiêu gia đình? Em có nghĩ tới không? Đội hình sự phá được bao nhiêu vụ án? Minh oan cho bao nhiêu người chịu oan? Em có nghĩ tới không? Chúng ta là tuyến đầu bảo vệ chính nghĩa và pháp luật. Nếu không có chúng ta, chính nghĩa không chỉ tới muộn nữa, mà là vĩnh viễn biến mất. Khi em mệt mỏi tới sắp ngã quỵ, về tới nhà, nhìn thấy cha mẹ mình vẫn được sống an bình, vẫn vui vẻ mỉm cười, em có cảm thấy cơn mệt mỏi tan biến như chưa hề tồn tại không? Liêu Phương không hề do dự gật đầu. Đương nhiên là có. Trang Chân dịu giọng lại, chậm chậm nói, vậy em thay đổi góc độ suy nghĩ đi, bọn họ có thể bình an vui vẻ như vậy cũng vì có em. Có tôi, có các chiến sĩ công an, cảnh sát đang chiến đấu ở tuyến đầu. Em có còn cảm thấy công việc của chúng ta không có ý nghĩa nữa không? Một năm có 365 ngày. Trung bình mỗi ngày đều có một sĩ quan cảnh sát vì chống ma túy mà hy sinh vì nhiệm vụ. Em đi hỏi xem bọn họ có từng hối hận hay không? Nhìn những chiến sĩ an nghỉ dưới nấm mồ. Em đi hỏi xem đồng nghiệp của họ có từng lùi bước hay không? Nếu đã mặc bộ quân phục này trên người, chúng ta nhất định phải gánh vác nhiệm vụ gìn giữ pháp luật. công bằng và chính nghĩa. Vì nhân dân mà gánh vác chính là quang vinh của chúng ta. Em đã hiểu chưa? Liêu Phương sững sờ thật lâu rồi mới gật đầu. Giọng nói khàn khàn. Đội trưởng, em đã hiểu rồi. Vừa nãy em đã quá kích động. Em xin lỗi. Em chỉ mới gia nhập không lâu. Vẫn chưa trải qua nhiều chuyện. Thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ một chút cũng không đáng trách. Lúc em gia nhập vào đội cảnh sát, em đã từng đọc lời thề. Em đã quên chúng rồi à? Trang Chân chuyển ánh mắt từ Liêu Phương sang biểu tình không cam lòng của Dương Thắng Phi. Hai người hồi tưởng lại, lập tức lộ ra biểu tình xấu hổ. Chung với Tổ quốc, chung với nhân dân, chung với pháp luật, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, giữ nghiêm kỷ luật, giữ kín bí mật, công bằng chấp pháp, trong sạch liêm khiết, làm hết phận sự, không sợ hy sinh, bọn họ không làm được điều nào. Lại còn sinh ra cảm giác hoài nghi với nghề nghiệp của mình. Hai người vội vàng đứng dậy, cùng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đội trưởng, bọn em đã sai rồi. Bọn em không nên dao động niềm tin của mình. Đúng vậy, nếu không có cảnh sát, những người bị hại phải cầu cứu ai? Những người uổng mạng phải nhờ ai giải oan? Nếu Tiếu Nhị dám dũng cảm lên tiếng nhờ cảnh sát giúp đỡ thì bi kịch đã có thể tránh được. Thấy vẻ mặt hai người thành khẩn, giọng nói cũng chân thành tha thiết. Trang Chân thực vui mừng vỗ vỗ vai hai người. Khẳng định nói, hai đứa phải tin tưởng pháp luật, cũng phải tin vào sự lựa chọn của mình. Tiểu Phi, tôi sẽ gửi đơn tới Cục Cảnh sát Mạc Bắc. Một lần nữa tiến hành điều tra vụ án của chị gái cậu. Cậu không được tự ý hành động. Đó là quy định, đội chúng ta sẽ giúp cậu. Chân tướng rồi sẽ phơi bày. Hung thủ sẽ phải đền tội. Giống như cậu đã vô số lần kiên định nói với người nhà bị hại. Hiện giờ tôi cũng muốn nói với cậu, cậu phải tin tưởng năng lực xử lý vụ án của chúng ta. Cách chương.